Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, vạn giới nữ thần bình chọn. Vạn giới tinh không mạng lại làm một cái vạn giới nữ thần tổng tuyển cử. Hơn nữa tổng quán quân thắng lợi khen thưởng lại có 10 tỷ kim tệ. Được rồi, này cùng Lý Huyền Dạ không có quan hệ gì. Nếu như hắn có thể đem Niết Bàn triệu hoán đến trên thực tế đến chả có thắng lợi khả năng. Có điều rất rõ ràng này không hiện thực. Lại nói, nếu quả thật có thể đem Niết Bàn triệu hoán đến trên thực tế. Chỉ là 10 tỷ kim tệ lại là cái rắm gì? Niết Bàn nhưng là chí tôn 18 cấp nữ thần. Từ trên người nàng nhổ xuống nhất cọng lông măng đến. Phỏng chừng còn chưa hết cái giá này. Thế nhưng, Niết Bàn không tham gia được. Lý Huyền Dạ lẽ nào liền không thể thay thế nàng tham gia à? Đối với Niết Bàn nhan giá trị, Lý Huyền Dạ là tướng làm có tự tin. Lần trước hắn mô phỏng theo Niết Bàn bề ngoài biến thân. Liền đem thánh hòa dục cho mê thất điên bát đảo. Lần này lẽ nào liền không thể dở lại cho cũ à? Trong tay hắn còn có 2 hộp dịch dung mặt nạ có thể dùng. Dịch dung mặt nạ tuy rằng không thiếu nữ biến thân thẻ hiệu quả game. Nhưng chỉ là đơn thuần mô phỏng theo Niết Bàn bên ngoài. Là không thành vấn đề. Có muốn hay không tham gia? Làm đi. Coi như không lấy được tổng quán quân. Nắm cái tầng 8 khu quán quân cũng có 500 triệu kim tệ khen thưởng. Giải thi đấu thời gian sẽ không vượt qua nửa tháng. Chỉ cần có thể bắt được khen thưởng. Liền có thể nhiều mua 5 tấm thần văn phù. Hoàn toàn đáng giá liều mạng. Lý Huyền Dạ bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này lấy ra dịch dung mặt nạ. Dịch dung thành Niết Bàn tư thái dáng dấp. Đổi lại một bộ màu đen chim hoàng yến sườn xám chứa. Quay về máy quay phim màn ảnh bày lên POSS. Dùng một loại manh manh đắt khẩu khí nói rằng. Chào mọi người. Ta là Linh Xu Đại Lục Huyền Nguyệt. Rất cao hứng tham gia lần này nữ thần bình chọn giải thi đấu. Yêu thích sự chú ý của ta. Đừng quên điểm cái khen. Sao sao đát. Chấm ngoặc kép. Đóng lại máy quay phim. Lý Huyền Dạ ngồi chồm hổm trên mặt đất chảy như điên lên. Kiếm tiền không dễ dàng a. Nào chỉ là bán đi nhan sắc. Quả thực liền linh hồn đều bán rẻ. Nhẫn nhịn buồn nôn. Lý Huyền Dạ đem hình ảnh biên tập đi ra. Dùng tài khoản của chính mình báo danh vạn giới nữ thần bình chọn giải thi đấu. Đã upload đoạn này video. Khoan hãy nói. Đẩy Niết Bàn nữ thần bên ngoài chính là rất nhiều chỗ tốt. Không mất một lúc, Lý Huyền Dạ liền thu hoạch mấy ngàn cái tán. Trong nháy mắt liền vọt tới tầng 8 tổng bảng 500 người đứng đầu. Hơn nữa thứ tự còn ở tăng lên không ngừng. Huyền Nguyệt cô nương thật phiêu phiêu. Có thể kết giao bằng hữu à? Linh Xu Đại Lục ở nơi nào? Làm sao chưa từng nghe nói a? Mặc kệ nó. Có mỹ nữ xem là được rồi. Các anh em tuốt lên. Huyền Nguyệt tiên tử ta thích ngươi. Ta là đại gia. Ta muốn nâng ngươi trên người thứ nhất. Lý Huyền Dạ nhìn một chút khu bình luận. Lại không nhịn được nằm trên mặt đất nôn ra một trận. Sao vạn giới nữ thần bình chọn giải thi đấu còn phải một quãng thời gian mới có thể ra kết quả. Lý Huyền Dạ giấu trong lòng 240 triệu kim tệ. Ở một fan thi đấu tuyển sau khi... Mua một tấm cửu thiên thần lôi phù văn. Cùng một tấm băng phong vạn lý phù văn. Này hai tấm đều là công kích loại phù văn. Cửu thiên thần lôi phù không cần nhiều lời. Uy lực có thể so với thần văn cấp 4 cường giả một đòn. Còn này băng phong vạn lý phù văn liền lợi hại hơn. Chất chứa thần văn cấp 6 cường giả một đòn hiệu quả. Có thể chế tạo ra độ không tuyệt đối. Liền không gian đều đông lại. Băng phong kết giới có thể lớn có thể nhỏ. Phạm vi càng nhỏ, trong công kích liền càng mạnh. Nếu như là khóa chặt một người nào đó sử dụng, coi như là thần văn cấp cường giả cũng tuyệt đối ăn không mất. Tấm bùa này văn, là Lý Huyền Dạ cho Triệu Nguyệt Dương chuẩn bị. Nếu như cái tên này dám mạo hiểm đầu trợ giúp chiến gia, Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Theo nhân tộc cùng chiến gia hai phe đều ở như hỏa như đồ tiến hành trước trận chiến chuẩn bị. Toàn bộ Linh Xu Đại Lục bầu không khí đều bị điều động. Có loại bị xào nóng cảm giác. thế lực lớn nhỏ đều trở nên so với dĩ vãng càng sinh động. Nhưng vừa lúc đó, một cái đột nhiên lưu truyền tới tin tức, nhưng đã dẫn phát càng lớn náo động. Tấm thứ hai thiên đạo tàn quyển xuất thế, là vô trần tử ở tinh không ở ngoài một chỗ di tích cổ xưa bên trong đạt được. Tình huống cụ thể không biết làm sao, nhưng có người nói vô trần tử là cùng lão Long Vương cùng phát hiện thiên đạo tàn quyển. Vì tấm này thiên đạo tàn quyển mà ra tay đánh nhau, đánh nát vài viên thiên ngoại ngôi sao. Cuối cùng lão Long Vương lấy kém nửa chiêu bại bởi vô trần tử, chật vật chạy trốn, chẳng biết đi đâu. Sau 3 ngày, Lam Hải bên bờ, bầu trời đêm long lanh, từng đạo sao băng từ phía trên một bên xẹt qua. Khởi đầu chỉ là mấy chục viên, sau đó sao băng càng ngày càng nhiều, bầu trời phảng phất đều bị nhen lửa như thế. Liên miên thành miếng lưu lửa đột nhiên xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn từ đại lục phương đông xẹt qua, giấy lên hừng hực thiên hỏa, mắt sắc người có thể nhìn ra được đến. Trên trời mỗi một khắc đã từng phóng ra sáng sủa hào quang ngôi sao, đã ảm đạm phai màu, không tồn tại nữa. Thần văn cường giả thật có lợi hại như vậy, liền ngôi sao đều có thể đánh rơi. Khổng Linh Huyên líu lưỡi không ngớt, không thể nào tưởng tượng được ra đó là thế nào một hình ảnh. Lý Huyền Dạ nói, ngôi sao cũng có to nhỏ, nếu như chỉ là phổ thông gần đất vệ tinh, đường kính khả năng cũng là mấy trăm mấy ngàn cây em. Muốn đánh nát một cái vệ tinh vẫn là rất dễ dàng. Chấm ngoặc kép, dạ đệ ngươi hiểu thật nhiều. Khổng Linh Huyên ánh mắt có chút mê ly. Đổi lại thường ngày, Lý Huyền Dạ lúc này 8 phần 10 đã hôn qua đi chiếm tiện nghi. Nhưng giờ khắc này Lý Huyền Dạ nhưng không hề tâm tình. Hắn đang lo lắng một chuyện. Lo lắng cho mình phóng ra đến giữa bầu trời 24 viên vệ tinh. Gặp ở trận này mưa sao băng bên trong gặp lan đến. Mét, các ngươi đánh nhau liền đánh nhau. Một mực phải chạy đến bầu trời đánh. Chính mình đánh còn chưa tính. Còn vẫn cứ đem một cái vệ tinh đều cho đánh nát. Một điểm lòng công đức đều không có. Phàn nàn thì phàn nàn. Lý Huyền Dạ cũng rõ ràng loại này thiên tai nhân họa. Căn bản không phải hắn có thể sớm dự phòng đến. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn tổn thất tận lực ít một chút. Hư hao 3, 4 viên vệ tinh cũng chẳng có gì. Nhưng số lượng quá nhiều, liền có chút ăn không tiêu. Xem ra vệ tinh vẫn phải là nhiều tạo một ít làm hậu bị. Ai, lại là một hạng lớn tiêu dùng. Không thể không nói, khoảng thời gian này Lý Huyền Dạ mua bán lại đồ vật quá nhiều. Lại là công dân hệ thống, lại là vệ tinh, lại cùng bom khinh khí, còn có các hạng dân sinh công trình, nguyên bản dồi dào quốc khố, mấy có lẽ đã bị hắn bại còn thừa không nhiều lắm. Thậm chí còn từ hải tộc cái kia đưa tay muốn không ít tiến cống. Nhưng dù vậy cũng không đủ. Kế tiếp là động viên chiến sự thời kỳ mấu chốt, các loại hậu cần bảo đảm cũng phải cần đốt tiền. Lý Thị Vương triều hiện tại đã vào được thì không ra được. Cùng chiến ra trận chiến này nhất định phải đánh thắng. Chỉ muốn ăn chiến ra khối này bánh gato. Tất cả tiền kỳ tiêu tốn đều là giá trị làm. Nhân tộc phát triển đến bây giờ, phổ thông thương mại thủ đoạn đã khó có thể tích lũy của cải. Muốn thỏa mãn một cái nắm giữ trăm tỷ người tu luyện chủng tộc phát triển không ngừng kéo dài phát triển, đốt tiền tháng ngày là tướng làm dài lâu. Dưới tình huống này, ngoại trừ phát chiến tranh tài, Lý Huyền Dạ thực sự không nghĩ tới những khác biện pháp tốt. Xem ra cần phải dành thời gian bắt chiến gia. Bằng không đến thời điểm không bị chiến gia phá tan, lại bị tự thân nội bộ tài chính vấn đề phá đổ liền rất lúng túng. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ quyết định mấy ngày nay liều một phen. Tranh thủ nhanh chóng đột phá hóa thần cấp. Chỉ cần đột phá hóa thần cấp, liền lập tức phát động chiến sự. Đi tàn sát chiến thần Sơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.